phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, đệ 585 trang. Thiếu nữ trả lời nói: Thác Á vẫn luôn độc thân sinh hoạt. Nghe nói rất nhiều năm trước có cái nữ nhi, lại chết oan chết uổng. Đến nỗi nguyên nhân ngươi nghe xong ta giảng chuyện xưa cũng liền minh bạch. Có lẽ là ta tàn khốc hòa thuận từ ra ngoài Thác Á dự kiến. Thời gian dài, nàng trở nên càng ngày càng ỷ lại ta. Thậm chí nói cho ta như thế nào tiến vào hang động. Cùng với mệnh ta giúp nàng quản lý dấu ở hang động chung thịt người, phải biết rằng này đối cái khác thôn danh tới nói, chính là rõ đầu rõ đuôi bí mật. Bạch Khởi Kiến này NPC không có lừa gạt hoặc lợi dụng chính mình ý tứ. Không khỏi làm ra chăm chú lắng nghe biểu tình, thiếu nữ tiếp tục nói. Khi còn nhỏ, các đại nhân sẽ nói cho ta, những cái đó thịt người trẻ nhỏ là thần ban cho dư chúng ta. Chúng ta đem bọn họ nuôi lớn lại hiến tế cấp thần. Đó là cuộc đời này sứ mạng duy nhất. Nhưng tiến vào hang động số lần nhiều, ta phát hiện chân tướng cũng không phải như thế. Cái gọi là thần, chỉ là cái dấu ở dưới nền đất chỗ sâu nhất thâm trong hồ quái vật. Ta cơ duyên xảo hợp gặp qua một lần. Kia quái vật phi thường khổng lồ, phi thường tà ác, giống chỉ đến từ địa ngục chỗ sâu trong to lớn bạch tuộc. Lại càng vì dính nhớp ghê tởm, diện mạo chi quái dị không phải ta có thể hình dung ra tới. Nghe đến đó, ngay cả thiếu niên cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Tỷ, ngươi đang nói cái gì? Chẳng sợ ngươi thật sự gặp qua, lại như thế nào biết đó chính là thần? Thiếu nữ vô lực mà lắc lắc đầu, rũ mắt nói. Đêm đó, ta tận mắt nhìn thấy đến Thác Á đem thịt người uy thực cho nó. Quái vật xúc tua vỡ ra vô số trương mọc đầy răng nanh miệng. Ăn uống no đủ lúc sau liền biến mất ở mặt hồ. Sau đó trên mặt hồ liền trồi lên cái hình tròn kim loại phòng ở. Thác Á đi vào đi sau từ bên trong ôm ra rất nhiều thịt người trẻ con. Lúc sau mặt hồ liền bình ổn. Lúc ấy ta bị dọa đến chết khiếp. Té ngã lộn nhào mà trốn trở về mặt đất. Bởi vậy hàng đêm ác mộng. Rồi lại khống chế không được không ngừng bành trướng lòng hiếu kỳ. Tưởng đem hết thảy sự tình căn nguyên đều làm rõ ràng, Bạch Khởi cười cười. Này không phải ngươi sai. Rốt cuộc tò mò là người bản tính. Ta tưởng Thác Á chỉ là cơ duyên xảo hợp được đến không thuộc về thế giới này lực lượng. Sau đó vẫn luôn mượn nó giả thần giả quỷ thôi, thiếu nữ gật đầu. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên sau lại ta lại hoa càng nhiều thời giờ cùng tinh lực đi giám thị nàng. Dần dần biết thịt người trừ bỏ sẽ làm như quái vật thức ăn chăn nuôi bên ngoài, cũng sẽ bị Thác Á sở cắn nuốt. Phàm là Thác Á hút khô rồi thịt người huyết, liền có thể đạt được nó sinh mệnh. Có lẽ còn bao gồm mặt khác càng quý giá đồ vật. Bởi vì ta trước nay chưa thấy qua Thác Á ăn cái gì. Nàng tự hồ là dựa loại này biện pháp gắn bó sinh tồn. Hơn nữa Thác Á mỗi lần cắn nuốt rớt thịt người lúc sau, nàng lực lượng liền sẽ biến càng cường, cũng càng thêm thần thái sáng láng, dung nhan tỏa sáng. Bạch Khởi bắt giữ đến mấu chốt tin tức, lập tức hỏi thăm, nhưng bị nàng cắn nuốt thịt người hẳn là có chút đặc thù chỗ đi. Bằng không nàng căn bản không có tiếp tục chăn nuôi thần, lý do. Chả ta cảm thấy có, đương ngươi biết này hết thảy lúc sau, nội tâm cũng không chỉ là sợ hãi, thậm chí có chút hâm mộ hoặc ghen ghét. Này bén nhọn vấn đề làm thiếu nữ sắc mặt càng thêm thảm đạm. Thiếu niên cũng vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm tỉ tỉ. Một bức không dám tin tưởng bộ dáng. Rốt cuộc, nàng trong mắt phiếm ra lệ quang. Thừa nhận nói, là, ta là đối Thác Á lực lượng nổi lên mơ ước chi tâm. Nhưng ta không phải hâm mộ nàng, ta chỉ nghĩ thay thế được nàng. Sau đó kết thúc Tây Phổ thôn bi kịch. Bạch Khởi nửa tin nửa ngờ. Nhưng là ngươi thất bại. Thiếu nữ thở dài. Đúng vậy. Hơn nữa ngươi thật sự thực thông minh. Suy đoán đạt được không chút nào kém. Ta điều tra thật lâu, mới phát hiện Thác Á cắn nuốt người, cần thiết là linh hồn hoàn toàn rơi vào hắc ám, cũng lâm vào điên cuồng người. Nếu không liền sẽ lọt vào phản vệ, mà làm người điên cuồng lực lượng chính đến từ chính thần. Đây là bọn họ lẫn nhau ỷ lại quan hệ. Những việc này là ở nàng một quyển rất nhiều năm trước phá sổ nhật ký nhắc tới. Nhật ký nàng ghi lại nữ nhi nguyên nhân chết. Đúng là bởi vì lỗ mãng mà cắn nuốt rớt linh hồn vẫn có thuần khiết chỗ người. Nhưng nhật ký bên trong không có nói quá nàng nữ nhi phụ thân là ai. Thác Á cũng trước nay không giảng quá tương quan quá vãng. Càng nhiều chuyện xưa ta liền không rõ ràng lắm, Bạch Khởi đầu động đến bay nhanh. Ta đây đại khái đã biết. Lúc ấy ngươi trong tay có thể thanh khiết linh hồn dược. Cũng biết Tây Á uy hiếp. Tự nhiên có thể thanh khiết nàng muốn cắn nuốt mục tiêu. Hại nàng bị phản phệ, thiếu nữ gian nan gật đầu. Là, ngày đó nàng uống lên thịt người huyết sau. Liền nổi điên chết ngất ở hang động chung trong phòng. Ta chịu đủ rồi nàng thống trị. Nhân cơ hội thọc xuyên nàng trái tim nhưng. Chính là, Bạch Khởi. Chính là nàng đã không phải nhân loại bình thường. Người căn bản không có biện pháp dùng loại này phương pháp giết chết. Thiếu nữ thở dài. Đúng vậy. Thời khắc đó ta mới phát hiện nàng căn bản là không có trái tim. Thần chí không có ngũ tạng lục phủ. Trong thân thể tất cả đều là đen đặc láo cá nhọt trạng vật. Những cái đó dơ bẩn đồ vật theo miệng vết thương lưu được đến chỗ đều là. Ta thật sự là quá sợ hãi. Chỉ có thể hoang mang rối loạn mà chạy trốn. Lại nghĩ nhân cơ hội thế nàng đi hiến tế đói khát tà thần. Tranh thủ tà thần tín nhiệm. Hảo đến cái kia hình tròn trong phòng đi gặp. Trăm triệu không nghĩ tới. Ta bắt trước Thác Á ở bên hồ liên tiếp giết chết rất nhiều cái thịt người ném đến trong hồ. Lại chọc giận tà thần. Nó ở đáy hồ phát ra hỗn độn tiếng giống giận đinh tai nhức óc. Trực tiếp đem ta kích thích đến hôn mê bất tỉnh. Chờ ta lại tỉnh lại khi. Mọi người đều điên rồi. Vô số thịt mọi người cũng hoàn toàn điên rồi. Bọn họ từ hang động chạy đi. Đem thôn dân lung tung giết chết ăn luôn. Đến nay còn tại khắp nơi du đãng. Ta hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng ta minh bạch, đây đều là ta sai. Ta căn bản không chạy thoát được đâu. Thác Á nhất định không có chết. Nàng nhất định sẽ đến trả thù ta. Bạch Khởi nhíu mày cân nhắc vài giây. An ủi nói. Đừng như vậy uể oải. Ta cảm thấy là ngươi lúc ấy không có hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng Thác Á hiến tế thủ pháp. Hành động quá lỗ mãng mà thôi. Thiếu nữ cười khổ. Kia lại như thế nào? Hiện tại đã không thể vãn hồi rồi. Ta bị thương. Rất khó rời đi nơi này. Nhưng là nếu tiếp tục lưu tại thôn hoặc hang động chung. Không có Thác Á cấp dược. Ta đệ đệ sớm hay muộn cũng sẽ điên rồi. Trên thực tế Bạch Khởi đương nhiên không có tính toán tiếp tục làm bất luận cái gì thúc đẩy cốt. Chuyện sự, ngược lại làm lại tin tức chung làm rõ ràng quan trọng quy tắc. Nếu Thác Á nữ nhi có thể giống nàng giống nhau cắn nuốt nhân loại. Như vậy có huyết thống quan hệ Tây Vũ hẳn là cũng có thể. Này đại khái cùng Tây Vũ phó bản kỹ năng có thật lớn quan hệ. Vô luận như thế nào? Chỉ cần cắn nuốt rớt cường đại đối tượng, Tây Vũ liền có thể đạt được lực lượng của đối phương. Trở nên thế không thể đỡ. Nghĩ đến chỗ này, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Giả ý nói, không quan hệ, ta đi trước giúp ngươi tìm điểm dược. Sau đó liền mang các ngươi đi vào trong sương mù đi. Thừa dịp đại gia thần trí còn thanh tỉnh, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Ngoặc kép, hết chương.